Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, tôn cấp một nửa chiến lực. Sáng sớm, băng diễm phong phía sau núi mây mù như yên, bao phủ cái này tòa băng cùng diễm đan vào ngọn núi. Phía sau núi, một chỗ trong sơn động, đại trận phong thiên, ngăn cách ngoại giới, oanh, một đảo vạn trượng đao mang chém ra, như chân trời cực hồng. Những nơi đi qua, đem hư không đè ép từng khúc rạn nứt, may mà có đại trận phong tỏa, khiến cho chỗ này sơn động bình yên vô sự. Đao mang rơi chỗ, Tần Mặc thân hình bay rớt ra ngoài, đang ở giữa không trung, thân hình hắn liền chuyển, như ở trên hư không trong cái khe xuyên thẳng qua. Đem đao mang dư âm ảnh hưởng còn lại đều tan mất. Tốt lực lượng đáng sợ. Đao tôn năm thành lực lượng một đao. Chính diện giao phong tự hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tần Mặc thân hình chớp liên tục. Cuối cùng tại rơi xuống đất thời điểm. Đem đao mang dư kình tan mất. Cũng tùy theo chém ra một kiếm. Đây là sáng sớm đến nay. Cùng nguyên đao tôn giao phong nửa canh giờ. Hắn chém ra kiếm thứ ba, ông, kiếm thế như rồng, lâm không cửu chuyển, lập tức hóa thành một đạo kiếm long đánh thẳng về phía trước. Vạn đế trảm long quyết, cái môn này địa cấp đỉnh phong kiếm kỹ, tại hôm nay Tần Mặc thi triển ra, rót vào một tia kiếm hồn chi lực về sau, đã là có được thiên cấp kiếm kỹ uy lực, loại uy lực này đối phó cùng giai cường giả còn có thể. Tại bồn tọa trước mặt, tựu không đủ nhìn, đối diện, nguyên đao tôn dẫn theo bội đao, có chút xoay tròn, dùng chuôi đao khấu ra, đem đạo này kiếm long lập tức khấu thành phấn vụn. Sau đó, nguyên đao tôn đứng lặng bất động, cũng không truy kích, mỉm cười nhìn huyệt động một chỗ khác Tần Mặc, nhưng lại âm thầm gật đầu, trong ánh mắt có tán thưởng cùng khiếp sợ. Hắn dùng năm thành lực lượng, cùng Tần Mặc giao thủ, lại chỉ có thể hoàn toàn áp chế thiếu niên này, mà không cách nào đem chi đánh bại. Như vậy tình hình chiến đấu, đã là kinh thế hãi tục. Huống chi, nguyên đao tôn cũng phát giác đi ra, Tần Mặc còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Đối với Tần Mặc mục đích, nguyên đao tôn thì là rất rõ ràng. Thiếu niên này tự là muốn nghiệm chứng một chút, tại không thi triển đòn sát thủ dưới tình huống, cùng võ tôn cường giả chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Vù vù vù, Tần Mặc kịch liệt thở dốc, trong cơ thể chân diễm cổ đãng như nước thủy triều, mỗi một lần hô hấp, đều xoáy lên một hồi cuồng phong, đây là khó có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể lực lượng dấu hiệu. Dựa vào bản thể tu vi cùng kiếm kỹ, cùng võ tôn cường giả chênh lệch còn là rất lớn a hát. Nguyên đao tôn tiền bối đại khái chỉ có 5 thành tả hữu lực lượng a. Tần Mặc âm thầm tính toán, xa xa, chỗ động khẩu, tại đại trận cửa vào vị trí, Kim Thiết Trạch, Nghệ Mộ Phong đang tại đang xem cuộc chiến. Sáng sớm, hai người đến tìm Tần Mặc. Vốn là cùng đi cùng một chỗ, tiến về trước Tần gia hôm nay nơi đóng quân, nhưng lại không thể tưởng được, gặp được Tần Mặc cùng nguyên đao tôn đang luận bàn. Hơn nữa, vốn hai người đều cho rằng, trận này luận bàn thời gian sẽ rất đoạn, đoán chừng tối đa 50 hợp sẽ chấm dứt. Dù sao, nguyên đao tôn tại võ tôn cấp cường giả chính giữa, cũng là Tây vực tính ra thượng đẳng. Cơ hồ có thể cùng thế hệ trước võ tôn chống lại. Tần Mặc thực lực hôm nay, coi như là thánh cảnh vô địch, cuối cùng cũng chỉ là võ thánh cường giả mà thôi. Cùng tôn giả cảnh chênh lệch quá xa, nhưng lại không thể tưởng được. Trận này luận bàn lại rằng co nửa canh giờ. Tần Mặc tuy là bị đánh được không có chống đỡ chi lực, lại thủy chung chưa từng bị thua. Mặc huynh thật sự là không được a hát. Lúc này mới ngắn ngủn một năm, có thể cùng nguyên đao tôn tiền bối so chiêu. Nghệ Mộ Phong lau cái trán mồ hôi lạnh, cái này nửa canh giờ luận bàn, thực là thấy hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nội tâm rung động tựu đừng nói nữa, đem làm hắn chứng kiến Tần Mặc cùng Nguyên Đao Tôn cứng đối cứng chiêu thứ nhất giao phong. Thiếu chút nữa ngất đi qua. Mộ Phong lão đệ, ngươi nói Mặc huynh đệ hơn một năm trước, vừa mới đưa thân vương giả cảnh không lâu. Kim Thiết Trạch cũng là sắc mặt phát khổ, sâu đả kích nặng nề. Tại trấn Thiên Kênh đào thượng đi thuyền mấy ngày, Kim Thiết Trạch đối với Tần Mặc là cực bội phục. Tuổi bất quá 20 tuổi, đã là thánh cảnh trung hậu kỳ tu vi, mà lại lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Chính thức chiến lực có 102 cùng thế hệ, cơ hồ là có được thánh cảnh thực lực vô địch. Thế nhưng mà, đem làm hắn biết được hơn một năm trước, Tần Mặc tu vi như thế nào, thì là đối với thiếu niên này tốc độ tiến bộ, cảm thấy khó có thể tin. Ngắn ngủn một năm, do vương giả cảnh sơ kỳ, nhảy lên trở thành thánh cảnh trung hậu kỳ, riêng là tu vi tăng lên tốc độ, cũng đủ để lại để cho Kim Thiết Trạch xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Kim huynh, kỳ thật Mặc huynh tiến bộ thần tốc, cũng không tính kỳ quái. Nghệ Mộ Phong lau khô cái trán mồ hôi lạnh, nói ra cái nhìn của hắn. Mặc huynh trước kia tông môn là Thiên Nguyên Tông, một mực khuyết thiếu chính thức danh sư chỉ điểm. Mặc dù là về sau bái dịch đại sư vi sư, đó cũng là hơn 2 năm trước sự tình. Huống hồ, dịch đại sư chính là trận đạo đại tông sư. Tại chỉ điểm võ đạo phương diện, cuối cùng khiếm khuyết đi một tí. Đối với Tần Mặc quật khởi quỹ tích, Nghệ Mộ Phong là tương đương tinh tường. Hắn cho rằng Tần Mặc cái này đã qua một năm tốc độ tiến bộ, so trước kia nhanh hơn, cũng không phải khác thường sự tình, ngược lại là bình thường. Tại Thanh Liên Sơn ở bên trong, Tần Mặc rốt cục hưởng thụ đến Thiên Tông đệ tử hạch tâm đãi ngộ, nổi danh sư chỉ điểm, lại tu luyện cùng bản thân nhất phù hợp chiến chủ sát pháp, cho nên tiến bộ mới có thể tiến triển cực nhanh. Kim Thiết Trạch thở dài, toàn thân có chút vô lực. Hắn thừa nhận Nghệ Mộ Phong nói không sai, nhưng là sự thật này đối với hắn đả kích cũng càng lớn. Đây chẳng phải là nói tại võ đạo thiên tư lên, Tần Mặc tại phía xa hắn phía trên, cái này lại để cho hắn như thế nào đuổi theo. Đối với Kim Thiết Trạch hối tiếc tự buồn bã, chiến cuộc ở bên trong, Tần Mặc thì là đối với Nguyên Đao Tôn khoát tay, ý bảo trận này thi đấu dừng ở đây. Như thế nào, cứ như vậy nhận thua? Bổn tọa còn chờ mong tiểu tử ngươi có càng mạnh hơn nữa đòn sát thủ. Nguyên Đao Tôn khẽ cười nói, có phần không tình nguyện cuộc tỉ thí này tựu như thế vội vàng chấm dứt. Tần Mặc trợn trắng mắt, rất là bất đắc dĩ. Cuộc tỉ thí này cũng không phải là hắn trước đưa ra. Hắn nguyên bản kế hoạch là trước tiên hồi trở lại trong tộc nhìn một cái, lại thỉnh Nguyên Đao Tôn chỉ điểm hắn mấy ngày, với tư cách đi trấn Thiên Quốc biên cảnh đặc huấn. Nhưng lại không thể tưởng được, Nguyên Đao Tôn rạng sáng tựu chạy đến, đưa ra muốn cùng hắn luận bàn. Tần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, đợi theo trong tộc trở về, lại hướng tiền bối ngài một mình thỉnh giáo. Tần Mặc nói như vậy nói, Nguyên Đao Tôn sững sờ, chợt minh bạch Tần Mặc ý tứ. Có Nghệ Mộ Phong, Kim Thiết Trạch ở một bên, thiếu niên này có rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Tốt, bổn tọa cũng rất chờ mong. Nguyên Đao Tôn gật đầu. Hắn xác thực rất chờ mong. Cái này nửa canh giờ luận bàn, Tần Mặc tuy là một mực bị đè nặng đánh, nhưng là thiếu niên này mỗi một lần đánh trả kiếm kỹ, đều có một loại không thể chống cự sắc bén, lại để cho Nguyên Đao Tôn cảm thấy ẩn ẩn áp bách. Cùng như vậy kiếm thủ giao phong, đối với Nguyên Đao Tôn mà nói, cũng là có thật lớn ích lợi. Thập Phong Sơn Mạch Sơn Môn chỗ, Tần Mặc, Nghệ Mộ Phong, Kim Thiết Trạch ba người thân ảnh xuất hiện, đứng tại chân núi, nhìn phía xa Tây Linh Chủ thành hình dáng. Nghệ, Kim hai người ngay ngắn hướng phát ra một tiếng hoan hô. Rốt cục Khả Dĩ một mình đi ra du đãng một phen. Mạc huynh đệ, ngươi cũng thật sự là, cùng Nguyên Đao Tôn tiền bối luận bàn lâu như vậy làm gì? Tới trước Tây Linh chủ thành du ngoạn một phen, rồi trở về đặc huấn không muộn a hát. Cần biết, Ma Đao không lầm đốn củi công a hát. Kim Thiết Trạch như vậy oán trách, hắn đã sớm đã đợi không kịp. Là được, Mạc huynh, ngươi là không biết, cái này đã hơn một năm ta có nhiều thảm, mỗi ngày đều tại xử lý phủ thành chủ sự vụ, khó được có thể trộm được phù sinh nửa ngày rỗi rãnh a hát. Nghệ Mộ Phong cũng là đại thổ nước đắng, Tần Mặc cũng rất bất đắc dĩ, cũng không phải hắn tìm tới Nguyên Đao Tôn luận bàn, mà là thứ hai tìm tới hắn nha. Lập tức, Kim Thiết Trạch đã là hưng phấn lên, ồn ào lấy muốn đi Tây Linh chủ thành, lãnh hội tại đây phong tục tình đời. Nghệ Mộ Phong thì là vỗ lồng ngực cam đoan, đối nhân xử thế phương diện, hắn xuất thân Tây Soái phủ, chính là đạo này bên trong đích người trong nghề, đem làm hỏi và Kim Thiết Trạch yêu thích. Thứ hai thì là nhếch miệng, lộ ra có chút ngượng ngùng, dáng tươi cười. Mộ Phong huynh đệ, có hay không nam nhân ưa thích đi địa phương, lại để cho huynh đệ ta mở mang tầm mắt. Tần Mặc, ngoặc kép, Nghệ Mộ Phong, ngoặc kép, Tần, Nghệ hai người trao đổi ánh mắt, đều là hiện lên một cái suy đoán. Kim Thiết Trạch xem ra cũng có 20 vài, nhanh chạy 30 rồi, sẽ không hay là một cái đồng nam a? Ai, Mạc huynh đệ, Mộ Phong huynh đệ, các người đừng nhìn ta xuất thân lánh đời Thiên Tông, lại là trong tông môn đệ tử hạch tâm đầu đem ghế xếp có tay vịn. Trên thực tế, Thiên Tông lánh đời đối với chúng ta đệ tử trẻ tuổi mà nói, là một loại lớn lao dày vò a hát. Kim Thiết Trạch thần sắc thống khổ, nói lên Kim Không Cốc các đệ tử đủ loại sự đau khổ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.